Chiến thần bất bại, chương 1983. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của anh là gia tộc Kai không chỉ bắt Long Thất mà còn định đấu giá bảo vật Hoa Quốc trên vùng biển quốc tế à? Tiêu Chính Văn híp mắt lạnh lùng hỏi. Cậu từng nghe nói đến kiếm Tần Vương chưa? Thứ họ muốn đấu giá là món bảo vật này. Thanh kiếm mà Thủy Hoàng đế sử dụng vào năm đó đã rơi vào tay người Âu Lục trong trận thảm họa hơn 100 năm trước. Sau mấy lần triển lãm bây giờ đã rơi vào tay gia tộc Kai. Mục đích lần này đấu giá kiếm Tần Vương cũng là muốn khiêu khích Hoa Quốc. Nếu cử quân đội đến, ngộ nhỡ cường giả thiên thần ra tay thì chắc chắn toàn quân đội sẽ bị tiêu diệt. Nếu khoanh tay đứng nhìn thì uy danh của quốc gia sẽ bị hủy hoại. Gia tộc Kai làm thế rõ ràng đang nhắm vào Hoa Quốc chúng ta. Thế nên tôi mới bảo Long Thất đến đó vốn dĩ là muốn lấy kiếm Tần Vương về. Nhưng, nói đến đây Tần Vũ áy náy thở dài. Tiêu Chính Văn cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi đứng lên nói. Anh Tần cứ ngồi một lát. Tôi đi rồi về ngay. Long Thất vẫn phải cứu. Kiếm Tần Vương cũng phải lấy về. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đi ra ngoài cửa. Đảo mắt nhìn đoàn Hải Long trên giá nói. Minh chủ đoàn, lát nữa tôi sẽ bảo người đưa ông về liên minh võ thuật. Nhưng tôi có một yêu cầu. Để tôi làm phó minh chủ. Sau đó tôi sẽ đến Âu Lục với thân phận này. Không biết minh chủ đoàn có ý kiến gì không? Ý kiến? Đoàn Hải Long đâu dám nói nửa chữ không? Tất nhiên là không. Chỉ cần tôi về đến trụ sở chính của liên minh võ thuật thì lập tức thông báo cho cậu làm phó minh chủ. Không, không thể lấy tên thật của tôi. Cứ gọi là Tiêu Quân Lâm. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người quay lại phòng khách. Dặn dò Khương Vi Nhan và Độ Thiên Chân Nhân vài câu. Sau đó anh mới rời khỏi biệt thự nhà họ Tiêu với Tần Vũ. Long Thất từng chinh chiến khắp nơi với Tiêu Chính Văn. Vô số lần vào ra sinh tử với anh. Long Thất gặp nạn, dĩ nhiên Tiêu Chính Văn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, bất kể là ai bắt Long Thất thì đều phải trả giá. Tần Vũ và Tiêu Chính Văn bước lên một chiếc máy bay trực thăng vũ trang rồi bay thẳng đến bờ biển Lam Huệ. Lần này chúng ta phải thông qua một người trung gian ở cảng đảo rồi mới lên du thuyền. Nếu không dù thực lực cậu Tiêu có mạnh cũng sẽ đánh rắn động cỏ. Ngộ nhỡ để chúng chạy thoát thì sẽ bị tổn thất. Tần Vũ vừa nói vừa vỗ nhẹ vào ghế ra hiệu cho người lái tăng tốc. Tiêu Chính Văn chỉ im lặng không nói. Thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, Tần Vũ tường thuật lại tình hình trên du thuyền cho Tiêu Chính Văn. Sau đó anh ta mới lấy một chiếc mặt nạ ra người đưa cho Tiêu Chính Văn nói. Cậu Tiêu, cậu có thể đeo cái này lên để không bị người khác nhận ra gương mặt thật của cậu. Cách chương.